Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 41, người có chí riêng. Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự cuối cùng, ngay tại Trương Vân Triệu chuẩn bị tuyên bố nghị sự lúc kết thúc. Cảnh Chí Ma đem trong ngực phát ra từ Diệp Tuyết Quan đạo môn chỉ huy điều hành thự chiến báo. Cùng mình định ra chứng thực kế hoạch đem ra. Hôm qua giám viện đem phần này chiến báo giao cho ta. Mệnh ta định ra cùng ứng đối sách. Đây là ta viết liền phương lược. Còn xin giám viện cùng hai vị sư thúc xem qua. Ồ, nhanh như vậy. Ha ha, Chí Ma làm việc coi là thật già dặn. Ngươi liền giản yếu nói một chút đi. Trương Vân Triệu đối Cảnh Chí Ma là càng ngày càng hài lòng. Cảnh Chí Ma ứng tiếng, phải. Trước đem chỉ huy điều hành thự trong chiến báo yêu cầu thuật lại một lần. Sau đó đưa ra mình định ra ứng đối phương lược. 1. Gia tăng một cái thụ điệp đạo sĩ chi phí đại khái là hàng năm 150 lượng. Trong đó bổng ngân 120 lượng. Cơm canh y quan 20 lượng. Chi phí phụ 10 lượng. Căn cứ gần nhất 3 năm Tây Chân Vũ Cung cùng các đạo viện hàng năm tính ra. Dựa theo đạo cung cùng đạo viện các 7 năm thành tỷ lệ. Mô phỏng đến nay tuổi tăng thêm 30 tên, là năm trước gần 4 lần. Cụ thể là Tây Chân Vũ Cung 12 người, Bình Vũ huyện 6 người, Cốc Dương huyện 4 người, Giang Du huyện cùng Thạch Tuyền huyện các 3 người. Dư 2 người là Tây Chân Vũ Cung chỉ định chi các huyện số nhân viên. Bổng ngân cùng chi tiêu từ Tây Chân Vũ Cung gánh vác. Không nắm giữ các huyện đạo viện tài lực. Trương Vân Triệu hỏi thăm Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều ý kiến. Hai người đều nói có thể. Thế là Trương Vân Triệu liền gật đầu đáp ứng. Để Trung đàng hoàng tại chỗ mô phỏng thành văn sách. Xem qua sau ký tên phát xuống. Cảnh Chí Ma lại nói. Thứ hai. Chỉ huy điều hành thự yêu cầu các đạo cung, đạo viện cùng phủ, huyện nha môn chặt chẽ tương hợp, để cầu địa phương ổn định. Nói đến đây, Cảnh Chí Ma dừng lại, nhìn một chút Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều, lại nhìn một chút Trương Vân Triệu. Trương Vân Triệu quát, có cái gì liền nói, không cần che che lấp lấp, nếu có không phải chỗ, lại đi sửa đổi cũng được. Cảnh Chí Ma cắn răng, nhắm mắt nói, nguyên bản ta dự định chính là sợ mạ non tiền cải cách một chuyện dẫn phát địa phương thân hào nhà giàu bắn ngược. Dự tính trì hoãn, lời vừa ra khỏi miệng, không những Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều sợ run, liền ngay cả Trương Vân Triệu đều ngây ngẩn cả người. Cách nửa ngày, mới không vui nói, việc này vừa rồi đã nghị định, làm gì nhắc lại. Cảnh Chí Ma cúi đầu nói, là ta suy nghĩ không chu toàn. Bây giờ mong rằng giám viện cùng Bạch Sư Thúc, Liêu Sư Thúc cũng hỗ trợ xuất một chút chủ ý. Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều phân biệt rõ lấy. Cái bên trong tư vị, lẫn nhau đối mặt, đều không nói một lời. Trương Vân Triệu trầm mặc một lát, mở miệng nói, năm nay ta Long An phủ đại hạn. Gặp tai họa bách tính đâu chỉ 10 vạn. Nếu là không có biện pháp tốt, vẻn vẹn như những năm qua đồng dạng cứu tế, nghèo toàn phủ chi lực, có thể cứu tế được nhiều ít. Hai năm này các phương tà, giáo nổi lên bốn phía, hiển thị rõ mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Nếu không đi mạ non tiền cải cách sự tình, thật không biết sẽ có nhiều ít không đành lòng nói chi thảm sự. Chí Ma, ngươi là đối mạ non tiền một chuyện có dị nghị sao? Cảnh Chí Ma sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói, mạ non tiền một chuyện tệ nạn mọc thành bụi, đương nhiên hẳn là có chỗ biến đổi. Nhưng, quan chức là triều đình căn cơ chỗ, đem đầu mâu trực chỉ quan chức nhà, phải chăng quá mức hà khắc? Trương Vân Triệu thở dài, quan chức là triều đình căn cơ không giả. Nhưng quan chức căn cơ ở đâu? Không chỉ quan chức căn cơ, ta đạo môn căn cơ làm sao tại? Những vấn đề này chính ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. ngươi là ta Tây Chân Vũ Cung nhân tài mới nổi, tương lai là phải gánh vác khi chức trách lớn. Suy nghĩ sự tình ngàn vạn muốn đứng nghiêm nền móng, chớ thụ gia thế chỗ mệt mỏi. Phong cảnh Trường Nghi phóng tầm mắt đo, thời khắc mấu chốt ngàn vạn lần đừng có hồ đồ rồi. Những lời này mặc dù nói rất nặng, nhưng hoàn toàn chính xác ngữ ra thành tâm thành ý, có thể nói thành thật với nhau. Nếu không phải Trương Vân Triệu gửi kỳ vọng cao tại Cảnh Chí Ma, căn bản sẽ không như thế điểm tỉnh hắn. Cảnh Chí Ma trầm mặc thật lâu mới nói, giám viện là ta nghĩ xấu. Trương Vân Triệu vui mừng nói, biết sai có thể thay đổi chính là tốt. Ngươi nói rằng một cái đi. Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cùng Trương Vân Triệu ở chung thời gian thật dài, đối vị này giám viện tính tình có thể nói biết rõ. Mắt thấy Trương Vân Triệu đối Cảnh Chí Ma khoan thứ đến tận đây, riêng phần mình đều có chút nhịn không được đỏ mắt đố kỵ. Cảnh Chí Ma lại nói, thứ ba, Xuyên Tây thiếu người, chỉ huy điều hành thự yêu cầu các phủ, các huyện đạo cung, đạo viện triệu tập nhân thủ chi viện, là các vệ sở giám quân, tuyên giáo, dẹp an phủ quân tâm, tỉnh lại sĩ khí. Ta suy nghĩ đã lâu, mô phỏng điều ra 12 tên thụ điệp đạo sĩ tiến về Diệp Tuyết Quan, đồng thời thu thập 12 tên hỏa công cư sĩ nhóm tùy hành nghe điều. Trong đó, Tây Chân Vũ Cung 5 người, Bình Vũ huyện Trung Dương viện 3 người, Cốc Dương huyện Vô Cực viện 2 người, Thạch Tuyền huyện Hạc Minh viện cùng Giang Du huyện Đan Cảnh viện các 1 người. Hỏa công cư sĩ cùng loại, nhân tuyển điều không phải cái đại sự gì. Cảnh Chí Ma lựa chọn cũng là căn cứ Long An phủ cung viện quy mô mà định ra, tương đối hợp lý, làm Trương Vân Triệu cùng Bạch Liêu hai đều không dị nghị. Những chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn cũng không quan tâm. Trương Vân Triệu dặn dò, tuyển người lúc phải cẩn thận xem xét, kinh văn tạo nghệ, phẩm tính xử sự đều muốn nghiêm túc châm trước. Đi về sau nếu có thể mặc cho sự tình, không thể tùy ý làm bậy, nếu là đọa ta Tây Chân Vũ Cung thanh danh, sau khi trở về muốn trọng xử đưa. Vâng, lấy ai cầm đầu, nhưng có đề nghị. Cảnh Chí Ma cắn răng nói, giám viện vừa mới nói tới chính là lẽ phải, lần này đi Diệp Tuyết Quan thính dụng, không chỉ có xuyên tỉnh các cung, viện, hơn nữa còn có lân cận Thiểm Tây, Hồ Bắc, Quý Châu các tỉnh đạo sĩ, nhất cử nhất động đều ở trong mắt người ngoài, là thân giới luật, ta mô phỏng tự mình dẫn đội tiến về, còn xin giám viện thanh toàn. Thanh toàn, hai chữ, đã chứa khẩn cầu ý vị. Cảnh Chí Ma muốn tránh đi sắp tại Cốc Dương huyện từ thiện đường triệu tập có quan hệ mạ non tiền cải cách hội nghị, này tâm rõ rành rành. Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều hôm nay cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Cũng không biết Cảnh Chí Ma đến cùng làm sao vậy, nhiều lần ngỗ nghịch Trương Vân Triệu. Bất quá nghĩ cùng Cảnh Chí Ma bối cảnh lai lịch, vụng trộm lại không khỏi thở dài. Đối với hắn làm ra lựa chọn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người đều lo lắng nhìn về phía Trương Vân Triệu, chỉ thấy Trương giám viện sắc mặt tái xanh, nhìn chăm chú lên Cảnh Chí Ma chậm rãi nói, ngươi nghĩ thông suốt. Cảnh Chí Ma cúi đầu đáp, vâng, vậy liền như thế định đi. Trương Vân Triệu phất tay áo mà lên, quay người rời đi. Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự thời điểm, Triệu Nhiên ngay tại trường Trung Sơn phía sau núi, không ngừng lật qua lật lại ngay tại đống lửa trên đồ nướng một con thỏ hoang. Thịt thỏ đã hiển kim hoàng chi sắc, mùi thơm nức mũi, trêu đến bên cạnh chờ đợi hồi lâu Ngũ Sắc đại sư sao động không thôi. Triệu Nhiên đưa tay ngăn lại, chậm một chút, bần đạo còn chưa lên liệu đâu. Đưa tay từ trong nhẫn lấy ra một bình gia vị, đổ vào thô trên bút lông, đem thỏ rừng trên dưới trong ngoài cả toàn bộ. Ngũ Sắc đại sư lập tức kêu lên, khanh khách, thơm quá, thơm quá, tiểu đạo sĩ, ngươi cà cái gì liệu? Triệu Nhiên cười nói, độc nhất vô nhị bí phương, không thể tiết lộ ra ngoài. Ngũ sắc đại sư duỗi ra móng vuốt dây vào kia tiểu đào bình. Triệu Nhiên bàn tay một phen, đem bình gốm thu nhập trong nhẫn, gấp ngũ sắc đại sư không ngừng cào mà thôi. Triệu Nhiên đem thỏ rừng từ lửa trên kệ lấy xuống, mình xé đầu đùi thỏ không ngừng thổi khí lạnh, còn lại đều ném cho ngũ sắc đại sư. Ngũ sắc đại sư há mồm ngậm lấy, nhọn mỏ khép mở mấy lần, cũng không sợ bỏng, liền đem thỏ rừng nuốt xuống. Một con thỏ hoang khẳng định là giải không được thèm. Ngũ sắc đại sư duỗi ra móng vuốt lại đem bên cạnh một con đại sơn chuột câu tới. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, tranh thủ thời gian, mau một chút, thơm quá, thực sự không nhịn được. Triệu Nhiên chậm ung dung xé đùi thỏ thịt hướng miệng bên trong nhét. Cười tủm tỉm nói, đại sư đợi chút, bần đạo lại nghỉ ngơi một lát, lại nói nấu cơm việc này có thể thực mệt mỏi. Cắt để bần đạo nhét đầy cái bao tử trước. Ngũ sắc đại sư trong mắt chuyển vài vòng. Khanh khách nói, tiểu đạo sĩ, ta biết ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì, muốn để ta dọn nhà có thể. Liền lần trước ngươi đề cập tới ô đường, chỗ kia phong thủy tốt, linh khí đủ, ta trước đó vài ngày đi dạo qua một vòng, rất là hài lòng, địa phương khác cũng không cần lại nói. Quân độ núi ta cũng đi qua một chuyến, không tốt, thật không tốt, còn không bằng ta cái này Trường Trung Sơn tốt. Triệu Nhiên lắc đầu nói, ô đường không được, cái kia gia chủ người lúc này giúp bần đạo đại ân, để hắn dọn nhà ta là không mở miệng được. Ngũ sắc đại sư nói, vậy ngươi liền lại đi đi dạo, tóm lại quân độ sơn ta là không đi. Ân, trước tiên đem cái này chuột núi nướng, ta thật đói. Triệu Nhiên cười nói, ngươi lần trước đi quân độ sơn thời điểm, có hay không lại hướng tây đi một chút, ước chừng hơn 10 dặm, có một tòa tiểu quân núi. Ngũ sắc đại sư giật mình, tiểu quân núi? Triệu Nhiên giải thích nói, lần trước không cùng ngươi nói, là bởi vì nơi đó thuộc về Giang Du huyện, bần đạo là vô cực viện đạo sĩ, chỉ có thể quản Cốc Dương huyện sự tình, Giang Du huyện ta nói không tính, lúc này không đồng dạng, bần đạo có chừng 90% chắc chắn cầm xuống tiểu quân núi. Tóm lại ngươi yên tâm, để ngươi rời chỗ ở quá khứ vấn đề không lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,